thật là phúc. Chú lính cơ Ván Cách cứ buổi chiều ngồi trên phản trong trại, trông ra ngoài bành mảnh, thì cũng cho đôi mắt được một bữa tiệc no nê bằng cuộc ngắm những chị đi gánh nước ở giếng trong huyện. Trong các chị gánh nước đó, chú chú ý nhất một chị là Ma Phăm, tức là vợ anh hàng bánh giò ở cổng huyện tên là Tam. Cứ kể ra, chị Tam trông cũng tỉnh thực, cái quần sổi đen nhánh, cái áo cánh hổ lơ, cái thắt lưng đỏ phấp phới bay theo gió, cái bộ xả tích lủng lẳng đập vào đùi đã làm cho Ván Cách ta say lự cỏ bợ. Không những thế, chị Tam lại còn có cái bộ mặt ron. Mỗi khi chị gánh hai thùng nước nặng mà đi qua trại, thì mắt cố nhìn thẳng, mũi cố cầm hơi, tay nguệ đằng sau, đầu nghiêng bên cạnh, cố kéo cái hò áo cho kín ngực, thì tuy mất vẻ tự nhiên, nhưng mũm mĩm như quả đào Vân Nam mới chảy, khiến cho Ván Cách ta chết cũng vớ vội lấy cái đàn bầu mà tặng tặng vài tiếng. Nhiều khi thấy chị Tam hớn hở, chú chỉ phàn nàn có một câu rằng: "Hoài của, giá mình xú cania, tức là quà tặng cho nó, ít giấy giáp mà đánh đôi thủng rõ sáng thì thực là bảnh cho e." Nói nôm na, chú Ván Cách cũng muốn chim chị Tam đáo để. Có bận, chú định ngồi trong mảnh mảnh, ví cho chị Tam một câu rõ hay. Giá chú biết làm thơ, làm văn, thì hẳn đã nghĩ được một bài trường thiên rõ dài để tặng. Khốn, nhưng chú chỉ quen thói tột ngực, lần lưng dân, cho nên chỉ học được mốt chim gái của bạn đồng nghiệp, thẳng như nọng súng là giữ nón, chắn đường, hoặc nắm cổ tay mà bắt nói một câu: "Van nhà, nhà buông em ra." Nhưng mà người anh em chỉ dám tiểu di thế thôi, chứ mà thầy quản đồ này nghiêm khắc lắm. Lỡ chú bị lập giòn, tức là bỏ tù, hoặc bị tai thì phải biết. Cho nên lắm lúc gặp cơ hội tốt mà chú nghĩ đến hình phạt nhà binh, chú đành phải đờ mi tua, nghĩa là quay lại ngay. Còn một kế sau cùng, chú nghĩ là chín lắm, là nhân ngày lĩnh lương, hoặc gặp buổi bóc nặn được thằng dân nào, chú quyết bỏ hẳn ra ba hảo chị, ra hàng chị Tam đánh một bữa bánh giò rõ no. Thế là a lê, tức là đi, tha hộ tán chuyện. Buổi tối hôm ấy, trong túi chú Ván Cách sủng soạn có tiền, chú bèn búi tóc yên ngựa cho thực nền, gài cái lược xương trắng cho thật khéo, chít cái khăn lửa cho thật vố, vuốt tí nước hoa cho thật thơm, rồi soi gương đằng trước đằng sau, ngắm nghía mãi mới thay quần, gài khố, bóc gói thuốc lá mới, phì phèo hút còi đi la mát. Lúc bấy giờ đã vào 9 giờ khuya, nhà hàng phố đã đóng cửa kín mít. Chú Ván Cách lượn qua nhà chị Tam mấy lượt, thổi bài kèn la vầy, nghĩa là đêm trước, rõ lặng để đánh tiếng, rồi dòm qua lỗ liếp. Chị ngồi một mình, đường trẻ lạt. Chú ngắm địa thế một lúc lâu, đắn đo, không biết thằng chồng đi đâu, nhưng cứ liệu gõ cửa. Chị Tam đường lúi húi, bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Ai?" "Tôi đây, cho tôi mua ít bánh giò." Chị Tam đứng dậy, vừa nâng hé cái liếp ra, Ván Cách đã lách được vào rồi. "Chào chị, mâm gen, còn bánh giò không?" "Thưa thầy, hôm nay phiên chợ nên nhà còn ít, thầy mua dùm cho cháu." "Được, còn bao nhiêu mang cả ra đây. Anh ấy nhà chị đâu?" "Thưa thầy, chạy đâu ấy ạ?" Ván Cách được dịp tốt, tiến ngay đến trước mặt chị Tam, vừa cười vừa lạ lời nói: "Bạn bè với nhau cả, thầy với cháu gì, đừng nói thế, phải tội." Nói xong, chú sấn ngay vào nắm cổ tay người yêu một cách âu yếm: "Nhà ơi!" Thế rồi mắt chú lim dim như lúc ngắm súng. Chị Tam nhanh thoăn thoắt giật ngay ra, lùi lại mấy bước. "Ô hay, thầy Quyền làm cái trò gì thế này? Tôi kêu to bây giờ." "Mình ơi, tôi yêu mình lắm." Vừa nói, chú vừa sấn vào ôm lấy chị Tam, đẩy ngã xuống đất, rồi cũng ngã theo. "Ôi giời đất ơi, thầy Quyền làm gì tôi thế này?" Tiếng kêu rầm hàng phố, thình lình anh Tam ở đâu chạy về đến nơi. Hẳn các ngài đã đoán trước ngay rằng máu ghen của anh Tam mà đùng đùng nổi lên thì chú Quyền Ván Cách sẽ bị trói gô vào chân giường và phải trận đòn nát da tan thịt. Thế nhưng anh Tam tuy hơi tức đầy lên cổ mà cũng cố nén ngay. Anh sợ Ván Cách là người nhà nước, lại có sức có quyền hơn anh, mà anh thì hèn hạ. Chi bằng thôi, thu xếp cho êm là hơn cả. Cho nên anh ta chỉ lấy lời ngọt ngào mà nói với Ván Cách, chứ không dám lôi thôi. Vậy mà Ván Cách nào phải người biết điều, Thấy Tam chịu nước lép, chú lại làm giả, sấn đến tát cho Tam mấy cái. Ngờ đâu, Tam giữ được cái chảy giã giỏ, giờ lên đỡ. Ván Cách tưởng Tam đánh, quở tay, giật phát ngay được chảy, rồi giơ thẳng cánh. A đê toa, hấp! Sống mũi Tam máu chảy đầm đìa. Tam ngã quay ra, miệng kêu rầm lạng xóm. Nghe tiếng kêu cứu, người phố kéo lại rất đông, mới gỡ được đám đánh nhau. Nhưng Ván Cách vẫn còn hung hăng lắm, chọ vào mặt Tam mà mắng. Mày lão! Tăng Xương, mày không biết ông là ai à? Tăng Xương có nghĩa là cẩn thận đấy. Hàng phố thấy chuyện bất bình, ai cũng thương hai vợ chồng Tam bị bắt nạt một cách vô lý. Lúc ấy, Ván Cách đã về rồi, nên nhiều người xui Tam đi chỉnh ngay quan huyện để ngài trừng phạt kẻ hay lấy thịt đè người. Ừ, cậy là lính huyện mà vào hiếp vợ người ta, lại còn đánh người ta, thì pháp luật nào dung. Phải đi kiện mới được, bắt nạt thế, ai chịu nổi. Cứ kiện đi, đã có tôi làm chứng. Nếu cứ để nó quen thói, thì nay nó hiếp vợ anh, mai nó tha gì vợ tôi. Sau một lúc bàn ra bàn vào, mãi anh ta mới dám đội khăn, mặc áo, đi vào huyện. Quan ở trong nhà tư, ngài đương đánh tài bàn. Thấy đường đêm có ẩm ẩm tiếng kêu, ngài cũng đoán là có chuyện gì to xảy ra đó. Nhưng vì chưa có ai báo, thì chưa chắc đã to bằng ván bài phải báo của thầy thừa ủ sự bản thiếu lưng. Quan cười ha hả, các cậu lệ thấy quan vui cũng tủm tỉm liếc nhau. Bỗng có tiếng rì rào ngoài cửa mà người kéo lố nhố đầy sân. Cậu lệ đang hầu nước bài phải ngước mắt lên nhìn mãi đến nỗi phải chửi vì quan bàn quần ăn quần đánh mà không biết. Lúc ấy tiếng xôn xao càng to nên quan biết tất là đám kêu to ngoài phố khi nãy. Thật may cho anh Tam vì trình quan ngay vào lúc ngài đương vui, đáng lẽ phải chờ đến buổi hậu sáng hôm sau mới vào được. Quan cho cậu lệ ra hỏi chuyện thì thấy cậu dắt anh Tam vào. Giá lúc ấy quan không mại nhìn quân bài dưới chiếu, hẳn ngài đã thấy anh Tam mặt mũi bê bết máu mê. Tam vái chào, húm núm gãi đầu, chắp tay bẩm hết cả nỗi vợ bị hiếp là thế, mình bị đánh là thế. Câu chuyện rất dài nên anh phải kể làm 3-4 nấc mới hết, vì thỉnh thoảng quan cắt ngang mà hỏi vặn. Khoan, cửu văn đấy có phải không? Chíu, gượng. Gì? Sao không sướng to lên? Khi câu chuyện bẩm xong thì vừa hết ván bài, quan ngẩng đầu lên nhìn anh Tam rồi cho gọi chị Tam vào. Quan ngắm một lúc, hai con mắt sáng quắc như hai ngọn đèn trời, khiến cho hai vợ chồng nhà hàng bánh giò phải thất đảm. Rồi ngài nghiêm nét mặt lại như có ý muốn nghĩ để phân sự cho công minh. Lúc đó ngoài sân tối mù mù, người đứng xem đằng xa cố ngậm miệng nín hơi để nghe. Một lúc, ngài sang sảng tiếng chuyển xuống như ông Long Thần ban hạnh phúc cho chúng sinh mà dạy rằng: đáng lẽ đường đêm chúng bày đánh nhau thì không biết nếp tẹ ra làm sao, ông hãy bỏ tù hầm 4 giờ cái đã. Nhưng ông tha cho về mà làm ăn lương thiện, không được lôi thôi nữa. Vả lại vợ mày mặt mũi thế kia, chắc hẳn cũng có thế nào với nó thì nó mới thế chứ. Thôi, ông cho về, ông đang bận. Một tiếng dạ dài, anh Tam thụp xuống đất, lạy tạ quan hai lạy. Đoạn anh Long Khom lui ra, nét mặt vui vẻ như người biết an phận, dị tai nói với vợ: may quá, suýt nữa thì phải ngồi tù. Thật lạ phúc, lại quan lớn ngàn năm,